Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, phần 298. Đào Mộ hiểu rõ, thẩm thân cả đời nhất để ý chính là thẩm gia ích lợi. Cũng mặc kệ chuyện xưa kết cục là cái gì, thẩm gia luôn là khó tránh khỏi rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục. Cũng khó trách thẩm thần sẽ như thế bài xích hắn cùng thẩm dục. Thẩm thần nguyên bản cho rằng hắn đem những việc này nói cho Đào Mộ sau, Đào Mộ sẽ cùng hắn giống nhau ý nan bình. Rốt cuộc loại này bị một cái không thể hiểu được cốt truyện quang hoàn chi phối nhân sinh cảnh ngộ. Thật sự thật đáng buồn lại buồn cười. Bọn họ sở hữu hỉ nộ ai nhạc sở hữu nỗ lực trả giá cuối cùng thế nhưng chỉ là vì thúc đẩy cốt truyện phát triển, cấp cái gọi là kết cục làm áo cưới. Thẩm thân lúc ban đầu hồi tưởng khởi này hết thảy thời điểm, quả thực phẫn nộ đến muốn giết người. Hắn là bằng vào cường hãn khắc chế lực mới không điên mất, mà là ở trước tiên giải quyết rớt thẩm thị tập đoàn. Ý đồ đánh vỡ cốt truyện, lại không ngờ Đào Mộ ở biết những việc này sau, trừ bỏ lúc ban đầu thời điểm cảm xúc dao động khá lớn. Sau khi nghe được tới thế nhưng toát ra vài phần bình tĩnh bộ dáng. Không có gì hảo kỳ quái, lưu ý đến thẩm thân cảm xúc. Đào Mộ cười một chút. Ngươi hiện tại cảm xúc phập phồng, tất cả đều là ta trọng sinh lúc ấy liền trải qua quá. Oán hận, không cam lòng, muốn làm sở hữu cô phụ ta người đều trả giá đại giới. Mỗi thời mỗi khắc trong lòng đều giống bị liệt hỏa bỏng cháy giống nhau. Nhưng chỉ cần thời gian dài, gặp càng nhiều người càng nhiều sự tình, ngươi liền sẽ phát hiện, thế giới kỳ thật rất lớn, những cái đó không thích người của ngươi. Còn có những cái đó làm ngươi không vui sự tình, đều đã là qua đi thức. Thẩm thần trong lòng vừa động. Hai mắt sâu thẳm nhìn Đào Mộ, Đào Mộ tự giễu cười. Đã từng, ta thật sự cho rằng con người của ta không đúng tí nào. Cho nên mới sẽ rơi xuống chúng bạn xa lánh, huyết mạch thân nhân không thích ta. Liền ở chung nhiều năm người yêu đều phải phản bội ta kết cục. Nhưng trải qua quá rất nhiều chuyện ta mới biết được. Nguyên lai muốn trở thành người một nhà cũng là yêu cầu duyên phận. Ta cùng thẩm gia là mệnh chung chú định thân nhân duyên thiền, Đào Mộ nguyên bản còn đối thẩm gia. Có như vậy một đinh điểm tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu trong hy vọng xa vời. Nhưng mà đang nghe đến thẩm thần đối như vậy nhiều thế ký ức miêu tả về sau. Đào Mộ chung quy bình thường trở lại, hắn cùng thẩm gia quả nhiên là không có duyên phận, nếu như bằng không. Thẩm gia cũng sẽ không ở như vậy nhiều lần luân hồi. Mỗi một lần đều hướng về thẩm dục, thế nhưng không có một lần ngoại lệ. Đào Mộ là biết chính mình tính cách, tuy rằng thẩm thần không có nói tỉ mỉ, nhưng Đào Mộ rõ ràng, đương hắn muốn tranh thủ một ít đồ vật thời điểm, có thể ép dạ cầu toàn đến tình trạng gì. Cho nên Đào Mộ có thể tưởng tượng, nếu hắn đối thẩm gia còn có chấp niệm, lại có trọng sinh ký ức thời điểm. Vì thắng được thẩm gia tán thành, Đào Mộ nhất định sẽ đem chính mình ngụy trang thành thẩm dục bộ dáng. Dùng thiên chân thiện lương tới tranh thủ người nhà họ thẩm hào cả mân đi nhưng mà dù vậy. Ở thẩm thần miêu tả chung, mỗi một cái chuyện xưa bắt đầu, thẩm gia chưa từng có giống tiếp nhận thẩm dục giống nhau tiếp nhận qua hắn. Sở hữu hối hận không ngừng biết vậy chẳng làm, đều là ở Đào Mộ sau khi chết mới sinh ra. Tựa như thẩm thần nói, có lẽ này đó hối tiếc không kịp cùng bản tâm không quan hệ. Chỉ là vì thúc đẩy cốt truyện phát triển sản vật, Đào Mộ không có thẩm thần như vậy nhiều thế ký ức. Nhưng là Đào Mộ có thể bằng vào thẩm thần đôi câu vài lời phán đoán ra cái kia lần lượt lâm vào. Luân hồi lần lượt muốn tranh thủ người nhà tán thành Đào Mộ đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu lần. Thất vọng, mới có thể giống đời này hắn giống nhau. Đối thẩm gia chấp niệm toàn tiêu, Đào Mộ mới vừa trọng sinh lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái đâu. Hắn rõ ràng là như vậy một cái có thu tất báo bụng dạ hẹp hòi hơn nữa không thấy quan tài không đổ. Lệ chưa tới phút cuối chưa thôi tiểu nhân, cư nhiên sẽ ở trọng sinh về sau hoàn toàn không nghĩ trở lại thẩm gia hoặc là trả thu thẩm dục. Lúc ấy Đào Mộ còn tưởng rằng là một lần tử vong liền trừ khử sở hữu chấp niệm mà ni chính là hiện. Tại nghĩ đến, nếu là cầu mà không được chấp niệm, nào có dễ dàng như vậy tiêu tán, trừ phi là trải qua thất vọng quá nhiều, thậm chí ở lần lượt trọng sinh chung chậm rãi thấy rõ thẩm ra bản chất. Cho nên mới sẽ ở trong tiềm thức chấp niệm toàn tiêu. Không bao giờ nghĩ báo thù hoặc là mặt khác, chỉ nghĩ rất xa rời đi những người này. Nghe được Đào Mộ nói, thẩm thân nhíu mày, theo bản năng liền tưởng phản bác Đào Mộ suy luận, nhưng mà lời nói đến bên miệng, thẩm thân đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngươi cũng phát hiện đúng không? Đào Mộ khẽ cười một tiếng, nếu thẩm gia đối thẩm dục không có chấp niệm, liền tính là ta trọng sinh bức tử thẩm dục, các ngươi cũng không đến mức vì thẩm dục báo thù, nói ta tam quan bất chính cũng hảo. Nói ta thiên tính ác độc cũng thế, ta mới là thẩm gia chân chính nhi tử, liền tính ta trở lại thẩm gia sau nơi trốn nhằm vào thẩm dục. Đem thẩm dục đuổi ra thẩm gia, cũng chỉ là muốn cho hắn thể nghiệm một chút ta nhiều năm như vậy là như thế nào dẫy dụa sống. Lại, Đào Mộ nhìn biểu tình phức tạp thẩm thân, cười lạnh, hắn chiếm ta thân phận, cướp đi người nhà của ta. Sống trong nhung lụa sống 18 năm mà ni ta chỉ là muốn cho hắn thể hội một chút ta cách sống. Hắn một cái người trưởng thành liền 10 năm đều nhẫn không đi xuống. Còn mẹ nó có mặt làm cái gì chấp niệm làm cái gì trọng sinh báo thù. Chó má, Đào Mộ nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Hắn thẩm dục là có bao nhiêu hậu ra mặt bao lớn dựa vào mới dám sinh ra loại này chấp niệm. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy các ngươi thẩm gia thực thảm thực vô tội? Đào Mộ cười lạnh liên tục, trong lòng lại là bi thương lớn hơn với bi phẫn. Nếu các ngươi thẩm gia, phàm là có cả đời có thể bãi đăng mình vị trí. Ít nhất nhớ rõ các ngươi thân sinh nhi tử là như thế nào ở các ngươi mắt mù tâm manh sủng ái một. Cái hàng giả thời điểm dẫy dụa sinh tồn đi xuống. Phàm là đối ta còn có như vậy một chút huyết mạch thân tình. Các ngươi đều sẽ không trở thành thẩm dục đối phó ta kia một cây đao. Ta cũng thực kinh ngạc, các ngươi thế nhưng mỗi cả đời đều lựa chọn vì cái hàng giả. Hoặc là sinh thời đối ta không tốt, hoặc là ở thẩm dục sau khi chết cùng ta là địch. Đào Mộ cảm thấy năm đó cái kia ảo tưởng gia đình ấm áp hy vọng xa vời có thể bị người nhà tán. Thành ngốc bức thật sự buồn cười, hơn nữa hắn cũng thật sự cười ra tiếng tới, thẩm gia mỗi cả đời đều lưu lạc thành gia phá người vong. Hoàn toàn là các ngươi gieo gió gặt bão, Đào Mộ hai mắt ửng đỏ. Chưa bao giờ có nào một khác, làm Đào Mộ cảm thấy chính mình là như thế rõ ràng minh bạch nhìn thấu thẩm gia. Cho nên vòng đi vòng lại nhiều như vậy thế, thẩm dục cùng người nhà họ thẩm mới là người một nhà. Thật là làm người ghê tởm mần đi, Đào Mộ hầu kết trên dưới di động. Trong lòng quay cuồng, trên mặt lại là nhất phái bình tĩnh. Ngươi vẫn là đi tìm thẩm dục đi, chân chính đối thẩm gia có chấp niệm không phải ta. Mà là hắn, Đào Mộ cười một chút, một đôi đen nhánh trong trẻo trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa ác ý. Tuy rằng không biết vì cái gì, ta hiện tại thật sự thực may mắn, ngươi cũng trọng sinh. Hơn nữa vì làm thẩm gia thoát khỏi cửa nát nhà tan kết cục. Thân thủ hủy diệt thẩm thị tập đoàn, ngươi đoán thẩm thị tập đoàn không có về sau. Thẩm gia không bao giờ có thể trở thành thẩm dục quá ngày lành dựa vào sau. Thẩm dục còn có thể hay không giống phía trước mấy đời như vậy để ý thẩm gia. Ta cho ngươi một cái kiến nghị, Đào Mộ bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Đặc biệt ác liệt cong cong khóe miệng. Ngươi mang theo người nhà họ thẩm đi tìm thẩm dục, làm thẩm dục dưỡng các ngươi thế nào? Hắn không phải thực chú trọng thân tình sao? Không phải thực thích đoạt người khác ba mẹ ca tỷ thậm chí đoạt mấy đời đều không cảm thấy phiền? Chán sao? Vậy ngươi làm hắn gánh vác một chút làm người con cái nghĩa vụ thế nào? Tuy rằng ngươi chưa nói, nhưng phía trước phải lần luân hồi. Thẩm dục hẳn là hưởng thụ đều là làm thẩm gia nhị công tử quyền lợi đi. Hắn năm nay cũng 20 tuổi, là cái người trưởng thành rồi, quyền lợi hưởng thụ xong rồi, cũng nên thực hiện nghĩa vụ ta nghe nói thẩm chủ tịch. Không đúng, hiện tại đã không phải chủ tịch, thẩm, thế, nguyên, Đào Mộ nghiền ngẫm cười cười, gằn từng chữ một niệm ra cái kia trên danh nghĩa là hắn thân sinh cha mẹ người tên gọi. Bị ngươi khí đến bệnh tim phát nằm viện. Đây là cái cơ hội tốt nha. Cho các ngươi Thẩm gia nhất bảo bối con nuôi đến trước giường bệnh hầu hạ phụ thân hắn bái. Rốt cuộc các ngươi phụ tử hai cái từ đầu đến cuối đều đối hắn như vậy hảo, Đào Mộ nghĩ đến đâu. Sợ là đời này, Thẩm Dục bị Thẩm phu nhân cùng Thẩm Nghiên đuổi ra Thẩm gia. Thẩm Thế Uyên phụ tử ở đối đãi Thẩm Dục khi như cũ bày ra một bộ từ phụ trưởng huynh sắc mặt. Không có bất luận cái gì biến hóa thái độ. Bất giác nghiền ngẫm cười nói, đi tìm Thẩm Dục đi, nếu Thẩm gia mất đi Thẩm thì tập đoàn, vĩnh viễn vô pháp trở thành Thẩm Dục chỗ dựa cùng dựa vào sau. Thẩm Dục vẫn như cũ có thể đối Thẩm gia nhớ mãi không quên. Vẫn như cũ thưởng lấy được các ngươi thông cảm cùng tán thành. Ta liền thừa nhận Thẩm Dục mới là chân chính người nhà họ Thẩm Mân Ni, liền tính không có huyết mạch quan hệ, ta thề, nếu đời này Thẩm Dục có thể ở Thẩm gia bị thua sau trước sau như một. Chẳng sợ còn có kiếp sau sau nữa, ta đều sẽ không lại đối Thẩm gia cùng Thẩm Dục có bất luận cái gì chấp niệm mà ni ta Đào Mộ. Đời đời kiếp kiếp đều không phải là Thẩm gia người, đời đời kiếp kiếp đều cùng Thẩm gia không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng nếu Thẩm Dục thái độ thay đổi đâu, Đào Mộ cùng Thẩm Thần nhìn nhau, ai đều không có nói chuyện. Nếu Thẩm Dục thái độ thay đổi, vậy chứng minh Thẩm Dục chấp niệm cũng không ở Thẩm gia bản thân, mà là Thẩm gia có thể cho hắn cung cấp vinh hoa phú quý mặt trên. Nếu xem thấu điểm này, có hay không chấp niệm còn có quan hệ sao? Người sống một đời, có thể đem cả đời sống minh bạch liền không tồi. Ai còn lo lắng kiếp sau sau nữa là chuyện như thế nào? Đào Mộ lặp lại trọng sinh như vậy nhiều hồi. Không phải cũng là thẳng đến hôm nay mới cảm thấy chính mình sống minh bạch. Này trong nháy mắt, Đào Mộ bỗng nhiên cảm thấy thân thể một nhẹ, phảng phất có cái gì gông cùng xiềng xích ở huyết mạch chỗ sâu trong đồ vật tránh thoát mở ra. Thẩm Thần nhìn Đào Mộ đột nhiên nhẹ nhàng lên mặt mày. Trong lòng bỗng nhiên cũng vắng vẻ, phảng phất có cái gì liên lụy như vậy chặt đứt, huynh đệ hai người nhìn nhau. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra rời đi ánh mắt. Có lẽ bọn họ, chỉ có cả đời này huynh đệ duyên phận. Chương 265 nói chuyện tiến hành đến nơi đây. Tựa hồ cũng liền biến thành không lời nào để nói. Thẩm Thần nguyên bản còn có thể toát ra một chút cảm xúc gương mặt kia. Dần dần trở về đến Đào Mộ đã từng nhất quen thuộc mặt vô biểu tình. Hắn yên lặng nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Đứng dậy rời đi, trước khi đi, bỗng nhiên nghe Đào Mộ ở sau người hỏi, ngươi là khi nào nhớ tới như vậy nhiều thế ký ức? Thẩm Thần hơi hơi một đốn, nghiêng đi thân tới, nói cái thời gian, sau đó hắn liền nhìn đến, Đào Mộ biểu tình đầu tiên là nao nao, ngay sau đó phảng phất nhớ tới cái gì, một tầng hơi mỏng đỏ ửng lập tức từ nhĩ tiêm khuếch tán đến cổ. Giữa mày bi thương buồn bực bị một loại tươi đẹp cảm xúc hòa tan. Cả người nhìn qua đều tươi sống rất nhiều. Cái dạng này Đào Mộ, là Thẩm Thần trong trí nhớ chưa từng có quá. Thẩm Thần trong trí nhớ Đào Mộ, chỉ có các loại khổ đại cưu thâm cầu không được. Giữa mày lệ khí tựa như chô mô lung ma đỉnh tuyết động, mặc dù là lại nóng cháy dương quang đều không thể hòa tan. Thẩm Thần dưới đáy lòng yên lặng cảm khái. Hắn nhất thời có chút tổn thức, đột nhiên ý thức được, có lẽ luân hồi nhiều như vậy thế tới nay, Đào Mộ chưa bao giờ có chân chính vui vẻ quá, là bởi vì hắn nhiều như vậy thế chưa từng có được đến quá người nhà họ Thẩm toàn tâm toàn ý tán. Thành sao, Thẩm Thần có chút tò mò, nhưng kỳ thật kết quả như thế nào đã không quan trọng. Thẩm Thần cảm thấy, ít nhất tại đây đời, Đào Mộ là thật sự đã thấy ra. Đào Mộ cũng không có lưu ý đến Thẩm Thần muôn vàn suy nghĩ. Hắn chỉ là nhớ lại Thẩm Thần nói thời gian kia điểm. Thế nhưng là hắn cùng Lệ Khiếu Hằng lần đầu tiên khụ khụ thời điểm mà ni Đào Mộ cẩn thận hồi tưởng. Lúc ấy hắn mới vừa nhận được trọng sinh Thẩm Thần đánh lại đây điện thoại. Tâm tình chấn động rất nhiều. Theo bản năng cấp Lệ Khiếu Hằng gọi điện thoại, Lệ Khiếu Hằng là vào lúc ban đêm từ Yến Kinh bay qua tới. Hai người ở khách sạn hàn huyên hơn phân nửa túc, sự tình phía sau liền thuận lý thành chương, mà dựa theo thẩm thần cách nói. Hắn trên cơ bản là ở phía sau nửa đêm nằm mơ thời điểm bỗng nhiên nhớ tới như vậy nhiều thế ký ức. Nếu cẩn thận suy luận nói, chẳng phải chính là Lệ Khiếu Hằng lần đầu tiên tiến vào hắn thời gian tiết điểm. Lại liên tưởng đến thẩm thần nói Lệ Khiếu Hằng là cái ngoài ý muốn. Là nhiều như vậy thế luân hồi chung chưa từng có xuất hiện quá nhân vật. Cùng với năm đó Lệ Khiếu Hằng căn bản không chịu thẩm dục ảnh hưởng. Trực tiếp làm cho Đào Mộ ở đóng phim thời điểm cầm Lệ Khiếu Hằng ảnh chụp chư ta. Còn có chính là thẩm dục ở gặp được Lệ Khiếu Hằng lúc sau. Càng ngày càng không còn dùng được cốt truyện quang hoàn, Đào Mộ loáng thoáng có một ít hiểu ra, có lẽ chân chính có thể đánh vỡ quang hoàn, đều không phải là tự nhận là đối thẩm gia đã không có gì chấp niệm chính mình. Mà là trước nay liền không chịu thẩm dục ảnh hưởng. Chuẩn xác điểm nói đúng không chịu cốt truyện quang hoàn ảnh hưởng Lệ Khiếu Hằng. Nhưng Lệ Khiếu Hằng bỗng nhiên xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Lại là sao lại thế này? Cùng thẩm thân nói chuyện lúc sau, chỉ cảm thấy lượng tin tức quá lớn thế cho nên tam quan tẫn hủy đầu đường ngắn Đào Mộ theo bản năng. Cấp Lệ Khiếu Hằng đã phát cái video mời, chờ đến đối diện người yêu chuyển được về sau. Nhìn Lệ Khiếu Hằng kia trương góc cạnh rõ ràng, quá mức anh tuấn khuôn mặt, Đào Mộ bừng tỉnh phát hiện chính mình thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn như thế nào luôn là tao ngộ loại này so phim truyền hình giả thiết còn muốn ly kỳ sự tình. Trọng sinh một lần đều không đủ, còn phải không ngừng luân hồi. Hơn nữa bên người người hơi có vô ý liền có khả năng trang giấy hóa. Loại này kỳ ba sự tình. Nói ra Lệ Khiếu Hằng thật sự sẽ tin tưởng sao? Hết chương.